Monica. Kata itu. Mari jalan. Con người là tài hoa lái tàu cái bố đồ. Do mày, chẳng hề không thể nào mà chơi cái trò vết thương vết gì một cách mạo hiểm được. Vì vậy chúng ta chơi thiền, chơi thiền thuận gió để mà đi làm lúc ban đầu. Chơi thiền thuận gió ở đây, chơi thiền thuận gió ở đây là gì? Thứ nhất, chúng ta đã biết rằng cái hướng đi đối với con tàu bản thân của chúng ta luôn luôn bị rút xuống, luôn luôn bị lôi kéo xuống, không bao giờ mà cái thân của mình được nổi lên, được bay lên cả. Chúng ta nói là thân ta, thân xác thịt này, lý do nó là như vậy. Không phải cái thân này bị đi xuống không, mà cả khí, cả huyết, cả phương hướng, cả từ trường, cả tâm thức, nội trung vân vân. Khi cái hữu thể bị rút xuống thì tất cả mọi cái hoạt động trong hữu thể ấy cũng hoàn toàn bị cuốn theo đi xuống. Bởi vì như vậy cho nên người lái tàu phải quay về hướng dưới và quay nhiều hướng đang đi tới, tức là hướng của trung tâm, tức vị phương trực đó, tức là cái thân quay đi đâu đó. Rồi cái tâm của hành giả bắt đầu lại cái tàu từ hạ phương mở rộng mà đi. Lẽ thế nào như vậy? Chúng ta điều khiển chiếc tàu đi vào đâu ạ? Điều khiển chiếc tàu đi vào đâu? Đi về khỏi hướng nào? Đi về vũ trụ pháp giới, thế ta không vừa hết, không vừa hết. Do vậy nên người hành giả nói sao bây giờ nghĩ gì? Nghĩ là mỗi hư không vô tận ta đang đi, mỗi tịch diệt vô tận ta đang đi, mỗi tịch mịch vô tận ta đang đi, mỗi vô biên kết không gian ta đang đi, vân vân và vân vân. Nhớ nghĩa nói như vậy là bởi vì mỗi người đã có một phương trời để đi rồi, cho nên mỗi cái chung như thế. Rồi bây giờ nha, để cho sự thống nhất một cách vững chãi giữa người lái tàu với con tàu, tức có nghĩa là giữa cái tâm với cái thân. Người lái tàu luôn luôn phải bám sát trên tàu để một vị trí an toàn, thì lái tàu mỗi an toàn được. Vì cái an toàn đó là gì? Tức là người đã vào, mặc dù lái tàu, nhưng phải có cái ý tưởng một tàu đã làm ý tưởng. Và người ấy không thể nào lỡ một cái tàu mà lấy con bộ cái tàu làm ý tưởng được. Mà người ấy phải có một vị trí được bố trí để làm ý tưởng. Đó chính là có một cây cửa, có một cây cửa. Hoặc là người ấy có thể nắm tay lái, rồi tính tay lái làm điểm tựa cho người lái luôn. Đó là điểm tiếp theo thôi. Còn điểm tiếp theo của anh này, cái tâm là của anh, nhưng cái tâm lái là của anh. Cái mà điểm tựa giữa cái vô hình là tâm, cái hữu hình là tâm, cái điểm để làm điểm tựa cho cái vô hình tâm, cái hữu hình là tâm như vậy, cái đó là cái gì? Cái đó chính là hơi thở, chính là hơi thở. Cho nên con người không thể không lấy cái hơi thở làm điểm tựa cho tâm được. Ký tên đặt tên chiếc tàu như vậy, người lái tàu đó vừa lái tàu vừa tựa thân tàu vừa lỡ một hoàn toàn chiếc tàu đó. Như vậy, người lái cùng điểm tựa, cùng chiếc tàu đều đi về một phương, một hướng cả. Bây giờ, cả người lái, cả chiếc tàu, cả điểm tựa hoàn toàn đi về đâu? Đi về cõi hư vô. Nhưng muốn vững vàng chiếc tàu đó, người lái có bị sao động, chiếc tàu cũng có bị rung động lên nè. Người ta làm sao? Thầy đã được vững vàng, vị trí đứng yên ổn, vâng vâng. Có nghĩa là người lái tàu phải nắm chặt và phải chứa đẹp cái vị trí được. Đúng vậy, người đã tạo tính là không, không biết chứa đẹp người thở, không biết chứa đẹp hơi thở, chứa một cách chết chết ở hơi thở. Vì ý nghĩa như vậy, cho nên bây giờ điều hướng về cái vô trụ hư thật mà tựa chặt hơi thở mà đi. Tức là hít sâu vào, hít sâu hút vào, tương nhất không dùng được, giống như tâm với điện tựa không phải nước biết gì cả, nhìn xét còn đau thì mới yêu mẫu được. Cứ đi học sâu, đi học vào, ở cõi thế gian, ở hạ giới đi. Vì nào? Vì nào? Vì nào? Vì nào người lấy cầu, người giúp cầu và cứ ra điểm tựa cũng hơi thở. Bây giờ tất cả đều bay vào cõi thiên tham không chướng ngại, được bay vào cõi thiên tham không chướng ngại nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ không có còn cảm giác thiên tham như ngồi trên hư không, hơi thở không luân hẳn hoặc là thở mấy khó lắm đó, không được hít, không được thở nữa, không hoàn toàn sẵn ra. Tâm mà đóng ra khi nào được nghiệm hành, được thành lập dưới chiếc cầu và pháp sư quay vào cái vũ trụ vô biên tận, tức là cái thân đó phải có cảm giác ngồi trên hư không như không có ngồi trên đất vậy đó, phải có cái cảm giác như vậy, phải có cái giác thở không thở như vậy thì không có thật ở bên không, tâm vui thật ở bên trong, tâm vui thật ở bên trong. Giữa chừng cái một đây, tôi xin phép lại con đã. Khi cái chuyện lúc mắt chụp chặt con đó, đến khi đã có được mở, thật được rõ hoa, thật được dừng lại. Nếu đối lập, thì dùng nó như dừng lại. Nếu lâu vào, trong lúc không nào, thì dùng nó như mở ra. Nếu chung, không nào, hay đối lập, vâng vâng, cả thể đều dùng mà có được cả. Vì đó là dùng được khó này, vì không là dùng được mở ra, mở ra là khó này như vậy, tạo lên một sự cổ lên, một sự hỗn lên, thì cái đó gọi là giải kê. Cho nên giải kết ở đây cũng có nghĩa là ổn định như đó là bớ buồn, bớ qua cũng là giải kết, mà bớ ra những trăm hết không tập cũng là giải kết. Nhớ hiểu như vậy chứ không phải giải quyết lúc nào cũng gọi là mơ con nè, thì nghĩa của nó là mơ con, nhưng mà cái từ của nó thì lúc đông lúc mở. vấn đề ấm lung cũng vậy, vấn đề thú ấm cũng vậy. Vấn đề được quế qua hay ngày qua, vấn đề là mở mắt hay nhắm mắt, thì hoàn toàn tự do theo cái nhu cầu điều khiển chứng tỏ của mình. Người nào đã có khả năng ổn định tốt khách trong tình giới hư vô tất mật đó, thì người đó cũng không dạy gì lên quần lộng quần mãi hạ giới làm gì. Người đó có quyền đi khắp thượng giới, đi khắp đông tây nam bắc, đi khắp mười phương, đi từng phương, đi từng phương, hoặc là đi mười phương trong một lúc, chịu phật thì không được đâu. Lưu ý chỗ này, khi mà chưa vào cõi được vào, chưa vào được cõi hư vô của hạ giới, thì đừng có vội vàng bay đi, đừng có vội vàng bay đi trước này trước kia. Bay đi như vậy có nghĩa là tài xế một nơi, chiếc tàu một ngã, điểm cửa đi ra, chỉ là tai nạn thôi, không có khác gì nữa. Có một điều rất là người tu là ly thân ly cảnh, ly tình ly tưởng, như không thể theo lối mòn của tri thức là tách rời mà ly, không phải như vậy. Không có cái lý tách rời ly, vì Đức Phật ngài đã nói rồi, tâm ở đâu ở trong cũng không được, ở ngoài cũng không được, không có cái gì bỏ được hết. Nếu bỏ là bỏ ở đâu? Bỏ trong không gian thì bỏ nó trong không gian, sao gọi là bỏ? Ở ngoài không gian không cái gì ở ngoài không gian đâu. Vì thế đó cho nên nó không có cái lý ở đây, tâm và pháp ly nhau rửa bỏ, tâm và thọ ly nhau rửa bỏ, thậm chí cũng không có cái khác tâm và thân ly nhau nữa họ. Vì ý nghĩa như vậy cho nên đối mặt mà